Chương 189, kể hết chém giết. Lúc Vương Viêm phản ứng kịp, trên cổ của hắn đã trống một chuôi lợi kiếm. Tiểu tử, ta là kinh sát môn thiên tài đệ tử, giết đi ta, chạy trốn tới chân trời góc biển đều là chỉ còn đường chết. Ngươi nghĩ muốn chết sao? Vương Viêm ngoài mạnh trong yếu, miệng đầy máu tươi trừng mắt nhìn Diệp Trần. Hắn không tin đối phương dám giết hắn, kinh sát môn là trạch chi quốc đệ nhị đại tông môn, thế lực không thể so với bây giờ thần ý môn yếu. Lăng Trần nếu dám động đến hắn, cho dù trốn về thần ý môn cũng vô dụng, đến lúc sau nhất định sẽ bị hắn kinh sát môn cưỡng bức giao người. Lăng Trần thản nhiên nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Vương Viêm thấy Lăng Trần không có động thủ, trong nội tâm mừng thầm, người này quả nhiên sợ đầu sợ đuôi, hắn và Lăng Trần đã là tử thủ. Thù này không có thể hóa giải, đến lúc đó muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhằm báo thủ cái nhục ngày hôm nay. Hắn nhìn lấy Lăng Trần, cười lạnh lạnh nói, võ giả tánh mạng chỉ có một mảnh, hiện tại ngươi thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi dám đụng đến ta, hậu quả ngươi cũng rõ ràng, có chút thời điểm, là không thể đi nhầm đường, đi nhầm một bước, hủy chính là mình tốt trước phốc phốc cái cuối cùng chứ hắn còn chưa nói hết. Một đạo kiếm mang đem đầu lâu của hắn chém hạ xuống, máu tươi xen lẫn thủy lưu phun đến thua mét cao, máu tươi ba thước. Như là đã đắc tội, lại không có con đường thứ hai có thể chọn, cho nên ngươi phải chết. Lăng Trần thần sắc đạm mạc. Ngươi vậy mà giết đi. Vương Viêm thấy được Lăng Trần chém xuống một kiếm đầu của Vương Viêm, Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là không khỏi biến sắc. Những thiên hư cung đó đệ tử, cũng là đều dùng kinh hại ánh mắt nhìn Lăng Trần, tiếng tăm lừng lấy diệt sinh đao Vương Viêm. Cứ nhiên, cứ như vậy bị giết, biến thành một cỗ chặt đầu thi thể. Kia từng đạo nhìn Lăng Trần trong ánh mắt, đều là mang theo một vòng sợ hãi ý tứ. Lăng Trần nói, hôm nay ta không giết hắn, ngày sau hắn nhất định giết ta. Võ Lâm là một tàn khốc địa phương, quá mềm yếu yếu người vĩnh viễn không có ngày nổi danh, có đôi khi không thể không tâm ngoan thủ lạn, không động thủ thì thôi, động thủ muốn chạm thảo trừ căn, để tránh lưu lại hậu họa. Huống hồ. Vương Viêm sớm đã phóng ra lời muốn đẩy Lăng Trần vào chỗ chết, Lăng Trần không có khả năng lưu lại nó tánh mạng. Người này chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi, giết đi Vương Viêm sư huynh, ta người của kinh sát môn sẽ không bỏ qua cho hắn, đi, chúng ta chạy mau, ra Thiên Tông di chỉ, liền đem Vương Viêm sư huynh bị giết sự tình báo cho các trưởng lão, bọn họ sẽ đánh chết Lăng Trần một người kinh sát môn đệ tử hét lớn. Chơi tạo nghiệp chướng giống có thể sống. Tự gây nghiệt không thể làm giết ta kinh sát môn thiên chi kiêu tử, tội không thể thứ cho chạy mau, nhất định phải đem tin tức huyết tán ra ngoài. Ba người kinh sát môn đệ tử hướng đại sảnh chạy tháo chạy. Muốn đi nhưng mà bọn họ mới vừa vặn quay người, sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm, bọn họ nhìn lại, tâm thần muốn nước, bị khổng lồ kiếm thế bao bọc Lăng Trần bằng tốc độ kinh người phong tới. Không chạy chấm nhất tên đệ tử kia đầu lâu bay lên, con mắt mở sâu sắc. Tựa hồ không thể tin được chính mình chết rồi, hắn không muốn chết, hắn còn có rất dài đường muốn đi. Đừng, đừng giết ta. Đếm ngược cái thứ hai kinh sát môn đệ tử kêu sợ hãi lấy cầu xin tha thứ. Phốc phốc Lăng Trần sắc mặt lênh khốc, cánh tay vung lên, kiếm khí dâng lên, đem tên thứ hai kinh sát môn đệ tử chém thành hai đoạn. Tại chém giết hai người kinh sát môn đệ tử, Lăng Trần mục quang rơi vào người cuối cùng trên người, lúc này đối phương đã chạy trốn tới cửa đại sảnh. Hắn cho rằng Lăng Trần đã vô pháp đuổi theo chính mình, lúc này thoải mái cười to, trong mắt đều là thần sắc quán độc. Ngươi ma đầu kia, ta kinh sát môn trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. A hắn tiếng cười còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền rồi đột nhiên nghẹn ở, thân thể cứng ngắc, mi tâm của hắn, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hắc, sắc máu tươi chảy ra. Đó là Lăng Trần bắn ra hạt vĩ châm. Phanh thân thể ầm ầm ngã xuống đất, cuối cùng một người kinh sát môn đệ tử. Cũng là khí tuyệt thân vong. Hạt vĩ châm, chẳng lẽ ngươi là thiên bảng thứ 35 độc hạt không có khả năng, độc hạt không có mạnh như vậy mới đúng. Từ Nhược Yên đầu tiên là tú mục sáng ngời, chợt rồi lại trầm ngâm hạ xuống. Mai này hạt vĩ châm, đích sắc đến từ trên người độc hạt. Lăng Trần nhàn nhạt thanh âm ở bên thai Từ Nhược Yên vang lên, lệnh trong nội tâm nàng âm thầm chấn kinh. Hạt vĩ châm thế nhưng là độc hạt chỉ có chi vật, làm sao có thể rơi xuống trong tay người khác. Đáp án e rằng chỉ có một, đó chính là độc hạt đã chết tại người này trong tay. Đáng sợ, trước hết giết độc hạt, hiện tại lại giết Vương Viêm, này giết thiên bảng cao thủ, vậy mà cùng tàn sát heo làm thịt chó đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ừ ngực một người thiên hư cung đệ tử nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút tái nhợt địa nhìn qua Lăng Trần, mang mặt nạ ra hỏa, quả thật chính là sát tinh chuyển thế, quá hung tàn, hắn có chút sợ hãi, Lăng Trần có thể hay không giết đỏ cả mắt rồi, đem bọn họ cũng đã giết. Quả nhiên, tại đánh chết ba người chạy thuộc mạng kinh sát môn đệ tử, Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào kia vài người thiên hư cung đệ tử trên người, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương khí cơ. Giết đi chuyện Vương Viêm, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không chắc chắn chịu kinh sát môn vô cùng vô tận truy sát. Lăng Trần không dám phớt lờ, trong mắt của hắn vẫn tràn ngập sát ý, nếu là trong chuyện này bất kỳ người nào mật báo, để lộ tin tức, đều đem mang đến cho hắn đáng sợ phiền toái. Đại hiệp, chúng ta thể nhất định bảo thủ bí mật, chuyện nơi đây, chúng ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra nửa chữ, bằng không định bị thiên lôi đánh xuống, đánh vào tầng 18 địa ngục. Nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ, vài người thiên hư cung đệ tử nhao nhao quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ lên. Thấy thế, Từ Nhược Yên cũng là hướng Lăng Trần không người chắp tay, ngữ khí khẩn thiết nói, ta có thể lấy tánh mạng vì bọn họ đảm bảo, chuyện nơi đây, một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, mong rằng các hạ có thể tin tưởng chúng ta. Huống hồ nơi đây sự tình, cùng ta cũng có liên quan, nếu không phải các hạ xuất thủ tương trợ, ta đã gặp không may này ác tặc độc thủ, ta Từ Nhược Yên cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, tuyệt sẽ không lương đeo các hạ. Nghe được lời này, Lăng Trần sát ý trong lòng cũng là giảm xuống, hắn vốn cũng là có chút giết đỏ cả mắt rồi, lúc này mới sẽ không có dừng sát ý, như hắn thực giết đi những thiên hư cung này đệ tử, chẳng phải trở thành lạm sát kẻ vô tội hạng người, nếu như Từ Nhược Yên đều nói như vậy, vậy chuyện này tựa như này thôi. Từ cô nương là Từ Phi Hồng Tông chủ chi nữ, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin qua được. Lăng Trần cũng là ôm quyền, Từ Nhược Yên nếu như không có nhận ra hắn, hắn tự nhiên sẽ không chủ động lộ ra bộ mặt thật. Dứt lời, Lăng Trần cũng là đi đến Vương Viêm được bên cạnh, ở phía sau người trên người tìm tòi một phen, cũng là tìm ra một ít vật có giá trị, tính cả Vương Viêm diệt sinh đao, cùng nhau thu vào. Về phần Vương Viêm thi thể, Lăng Trần thì chọn một mồi lửa, liền những kinh sát môn đó đệ tử thi thể một chỗ đốt đi. Làm xong những cái này, Lăng Trần cũng là hướng về đại sảnh đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi đây. Công tử xin chờ một chút. Ngay tại Lăng Trần sắp sửa đi ra đại môn thời điểm, Từ Nhược Yên thanh âm, lại là từ phía sau lưng truyền đến. Lăng Trần ngừng bộ pháp, xoay người lại, mục quang có chút kinh ngạc, Vương Viêm đã chết, cô nương còn có chuyện gì ân cứu mạng chưa báo đáp, còn không có hỏi các hạ danh hào. Từ Nhược Yên trịnh trọng chuyện lạ mà hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.